Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3699, ngươi dám động đến ta. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Xích Diễm Cổ Thần, Không Linh Cổ Thần, cùng với Đại Địa Cổ Thần ba người, đều là nhíu mày, chỉ có cái kia Hàn Thánh Cổ Thần, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ cừu kiếm cổ thần lời này, rõ ràng liền là chặt đứt Tô Hàn ngày sau tu đạo chi lộ, muốn kéo thiên hạ cường giả. Đem hắn áp chế. Hắn là Danh Kiếm Tông người, mà Danh Kiếm Tông lại bảo hộ Hàn Trần Tinh Tử, bởi vì Hàn Trần Tinh Tử cùng Tô Hàn thù hận, cửu kiếm cổ thần không đồng ý thì cũng thôi đi. Nhưng giờ phút này dạng làm, sợ là có chút quá mức a. Tô Bát Lưu thanh danh tiệm thịnh, nhất là tại đời Lôi Đình cổ thần tuần ngày sau, đã có thể nói là như mặt trời ban trưa. Dùng tư chất của hắn tiềm lực, hoàn toàn có thể uy hiếp được thanh thần hậu duệ địa vị. Mà thanh thần hậu duệ, lại là 9 đại thần linh hậu duệ một trong, thượng đẳng tinh vực mạnh nhất 13 vị thiên kiêu một trong. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Tô Hàn đã hoàn toàn có thể cùng 9 đại thần linh hậu duệ so sánh. Chỉ cần kiệt lực bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên sẽ thành làm siêu cấp cường giả, nhân tộc trụ cột. Mà cửu kiếm cổ thần, lại từng câu từng chữ ở giữa, liền đem Tô Hàn định tính làm nhân tộc tai họa, thật nếu nói. Này đều có nhục hắn cổ thần cảnh uy danh. Tô Hàn nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu lại, hắn nói. Cũng bởi vì một cái Hàn Trần Tinh Tử, nguyên nhân gây ra là hắn, nhưng bản tôn là theo nhân tộc đại nghĩa xuất phát, ngươi có thể trở thành tuần tra đại tôn, tự nhiên là đi qua Nhân Đình cung đồng ý, ngươi rõ ràng nhất. Cửu kiếm cổ thần nói, xin lắng tai nghe, Tô Hàn nói, cửu kiếm cổ thần quét mắt nhìn hắn một cái, chợt cười một tiếng. Ngươi muốn biết, vậy bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Trần Tinh Tử chính là tứ đại tinh tử một trong, chịu vô số người tin ngưỡng cung bái, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho nhân tộc đại thế. Trừ cái đó ra, hắn có thể bị chọn làm tinh tử, cũng là chúng thần điện rất nhiều cổ thần nghiên cứu về sau quyết định. Ngươi như vậy nhục nhã hắn, liền là tại nhục nhã đồng ý hắn trở thành tinh tử những cái kia cổ thần. Càng là tại nhục nhã tín ngưỡng cung bái hắn những này nhân tộc. Người thiên tư tối cường, nhưng so sánh với hắn, cuối cùng chẳng qua là một tu sĩ bình thường mà thôi. Cùng Hàn Trần Tinh Tử tranh đoạt vật phẩm đấu giá, liền là tại ngăn cản hắn tu đạo chi lộ, tại ngăn cản nhân tộc bước chân tiến tới. Người như vậy không biết tự lượng sức mình, không biết tiến thối, như theo nhân tộc góc độ xuất phát, người không phải bất nhân bất nghĩa, lại là cái gì? Một câu cuối cùng. Cửu kiếm cổ thần xen lẫn cổ thần oai, giống như Lôi Đình gào thét, đinh tai nhức óc. Đáng tiếc, có cái kia cầu thang màn sáng ngăn cản, này không thể trấn nhiếp đến Tô Hàn tâm thần. Thằng nhãi danh, ngươi có lời gì muốn nói? Cửu kiếm cổ thần lạnh lùng nói. Hắn mấy lời nói này xuống tới, hiển nhiên là muốn theo trên tâm lý đè lên Tô Hàn. Như Tô Hàn bởi vậy e ngại, từ đó lo được lo mất, sinh ra tâm ma, ngày sau tu đạo chi lộ. Cũng sắp hết ngừng ở đây. Vu oan, thị phi chẳng phân biệt được, tâm không hắc bạch, lại đàm đại nghĩa. Tô Hàn mang theo cười lạnh, không hề sợ hãi nhìn cửu kiếm cổ thần. Ngươi cũng xứng, càn rỡ, cửu kiếm cổ thần tầm mắt đại hàn, trường kiếm kia hoành đứng thẳng trước, trên đó có tu vi lực lượng phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như nói không nên lời cái nguyên cớ. Bản tôn hôm nay định đưa ngươi chém giết ở đây, nhường ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Rõ ràng, mặc dù hắn là cổ thần, cũng không có khả năng nói với Tô Hàn giết liền giết. Phổ thông tu sĩ ngược lại cũng thôi, thiên tài đi nữa, tại cổ thần cảnh trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Nhưng Tô Hàn thân phận quá đặc thù, lại không nói tuần tra đại tôn, chỉ là Vân Vương phủ chết bảo đảm, liền để hắn không có khả năng như vậy tùy ý hạ sát thủ. Coi như thật muốn giết, cũng nhất định phải tìm một cái tốt lý do. Cái gì gọi là đấu giá hội, người tình ta nguyện, dùng tài lực tranh đoạt, người nào ra giá cao, người nào liền có thể mua xuống vật phẩm đấu giá. Tô Hàn hừ lạnh nói, Hàn Trần Tinh Tử tài lực không bằng ta, cái này cũng là lỗi của ta. Là hắn mua không được vật hắn muốn, cho nên dùng Hàn Trần Tinh Tử thân phận tới dọa ta, ta phản kháng cũng có sai. Như thật đứng tại nhân tộc góc độ xuất phát, Hàn Trần Tinh Tử đầu tiên là người, thứ hai mới là tinh tử, hắn nhiều lắm là chỉ có thể đại biểu chính mình, đại biểu không được cả nhân tộc. Người đường đường cổ thần, lại nói hắn có thể kéo theo nhân tộc đại thế, quả thực là hài hước đến cực điểm. Như nhân tộc đại thế, thật chỉ là như hắn như vậy ý thế hiếp người lời, cái kia như thế nào lại phát triển cho tới hôm nay này loại rực rỡ mức độ. Tại trong miệng của ngươi, ta đắc tội hắn, liền là đắc tội cả nhân tộc, chẳng lẽ cả nhân tộc đều muốn hắn món kia vật phẩm đấu giá hay sao? Đây không phải vu oan hãm hại, lại là cái gì? Cửu kiếm cổ thần trong mắt lạnh lẽo càng sâu, mà những người khác thì là khẽ gật đầu. Chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp, ở trong mắt ngươi, chỉ có Hàn Trần Tinh Tử trọng yếu, tu sĩ khác đều không trọng yếu. Ta so sánh với hắn, chẳng qua là một tu sĩ bình thường. Xin hỏi hắn từ đâu tới lớn như vậy cảm giác ưu việt? Hắn là vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, vẫn là làm thượng đẳng tinh vực, làm ra cống hiến to lớn. Hắn có thể bị chọn làm tinh tử, đích thật là hắn thiên tư rất mạnh, tiềm lực vô tận, nhưng ngươi lại dám vì hắn một người mà xem thường tất cả nhân tộc. Như không những cái kia phổ thông tu sĩ, hắn cái này cái gọi là tinh tử, lại được cho là cái gì, đúng sai bất định, ngươi nên nói cẩn thận phẩm hạnh thuần hậu, vẫn còn lôi kéo mặt khác cổ thần cùng nhau chèn ép ta, đây không phải thị phi chẳng phân biệt được, lại là cái gì? Cửu kiếm cổ thần giận dữ, trong mắt hàn quang, đã chuyển biến thành sát cơ. Ngươi muốn mượn nhân tộc đại nghĩa đến nói chuyện, ta đây liền hào hào cùng ngươi nói chuyện nhân tộc đại nghĩa. Ta Tô Bát Lưu mấy tháng trước đó, hóa phàm thành công, ngưng tụ nhân tộc đệ nhất cái hóa phàm thế giới, ngày sau vô điều kiện nộp lên nhân đình cung, có thể cung cấp tham gia người minh ngộ. Này có tính không là nhân tộc đại nghĩa, lại không nói Hàn Trần Tinh Tử này loại hậu bối, chính là ngươi như thế cổ thần cảnh đại năng, tại thượng đẳng tinh vực vô số năm, thậm chí có thể xưng làm nhân tộc lĩnh tụ, làm sao từng làm ra qua này loại truyền thế chi hiến. Ngươi nếu không có, vậy ngươi có tư cách gì tới dọa ta? Có tư cách gì, cùng ta đàm nhân tộc đại nghĩa? Ta ngưng tụ hóa phàm thế giới, nộp lên nhân đình cung sự tình, ngươi không có khả năng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi, vẫn như cũ vì Hàn Trần Tinh Tử, tại đây bên trong đổi trắng thay đen, cùng ta một tên tiểu bối đánh võ mồm, ngươi không phải tâm không hắc bạch, lại là cái gì? Sợ là trong lòng của ngươi, căn bản cũng không có hắc bạch a, ngươi nói đen liền đen, ngươi nói trắng ra liền trắng. Thiên hạ lãnh tụ, như thật đều là mọi việc như thế, nhân tộc nguy rồi. Lời này hạ xuống, đại địa cổ thần, xích diễm cổ thần đám người, đều là đôi mắt sáng lóe sáng, lộ ra quang mang mãnh liệt. Tô Hàn lời này chữ chữ châu ngọc, câu câu chu tâm, nói cửu kiếm cổ thần không có chút nào phản bác lý do, có thể nói thượng thừa biện luận. Thật muốn dựa vào hành động tươi nói, hắn cũng đích thật là nộp lên hóa phàm thế giới. Đây là kế yêu long cổ đế xây dựng cảnh giới võ đạo về sau, đệ nhị lớn truyền thế chi hiến. Ai có thể so sánh? Soạt, trường kiếm kéo tới, hoành ép giữa trời, muốn hướng Tô Hàn chém xuống. Tô Hàn không tránh không né, đột nhiên ngẩng đầu. Ta chính là tuần tra đại tôn, do Vân Vương Phủ cùng nhân đình cung khâm định, ngươi dám đụng đến ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.